1392, tạo phản đại nghĩa, tùy đế Dương Quảng. Tại loại này Giang Sơn tùy thời khó giữ được tình huống bên dưới, tùy Dương đế Dương Quảng lại như cũ mộng nhiên chưa phát giấc ra, tín nhiệm tiểu nhân, ngưng lại Giang Đô hành cung, quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Mà đi cùng hộ giá mấy vạn cấm vệ quân cũng là sớm biết loạn thế đã tới, dồn dập đều muốn bắc thượng về nhà, người tâm tư biến. Vũ Văn Hoa Cập làm tứ đại môn phiệt một trong Vũ Văn phiệt hạch tâm, ở trong loạn thế muốn chiêu binh mãi mã, thu nạp cái này mấy vạn tinh nhuệ cấm quân cũng là hợp lý ý tưởng. Nhưng sát hoàng đế, hai anh, cũng là ngu không ai bằng Trung Quốc cổ đại coi trọng nhất khí tiết cùng danh phận, cùng người hiện đại có thể tùy ý đi ăn máng khác bất đồng, cổ đại ruồng bỏ chủ tử nhưng là nhân sinh một đại chỗ bẩn. Một cái thí sát chủ tử kẻ phản bội phần lớn là không có kết quả tốt, huống vẫn là giết chiếm cứ đại nghĩa danh phận đế hoàng hắn chính biến phía sau không đến một năm liền binh bại bỏ mình, cũng nói điểm này. Cho nên cổ nhân khởi sự, phần lớn là giả tá thanh quân chắc các loại nguy trang, chính là vì pho nở dê ngư a mất đi đại nghĩa tên. Đây cũng là Lưu Húc Gâm thầm sáng lập Bạch Liên giáo nguyên nhân. Cho nên coi như là Lý Việt khởi binh, tuy là tuyên bố Hịch Văn nói tùy Dương đế ngu ngốc, muốn khắc lập Dương Đồng vì quốc quân, nhưng vẫn là nói tôn Dương Quảng vì thái thượng hoàng ít nhất trên mặt nổi không dám đối với hoàng đế có hà đại bất kính. Lý Huyên xuất thân quan lũng quý tộc, là tùy văn đế Dương Kiên hoàng hậu độc cô già la ở ngoài cháu, có thể nói là quan lũng quý tộc tập đoàn thế hệ này nhân vật đại biểu. Mà quan lũng tập đoàn, trên thực tế chính là Bắc Phương người Hồ quý tộc tập đoàn. Lý Huyên xuất thân quan lũng quý tộc, là tùy văn đế Dương Kiên hoàng hậu độc cô già la ở ngoài cháu, có thể nói là quan lũng quý tộc tập đoàn thế hệ này nhân vật đại biểu. Mà quan lũng tập đoàn, trên thực tế chính là Bắc Phương người Hồ quý tộc tập đoàn. Bắc Phương người Hồ chính quyền từng trải cân nhắc hướng thay đổi, rốt cuộc thành lập tùy triều. Trên thực tế, tự Dương Quảng xuất quân Nam Độ diệt Trần, tùy triều thành lập được, người Hán cũng đã mất nước, chỉ còn dư lại lĩnh Nam Tống phiệt còn có nhất định quyền tự trị kéo dài hơi tàn. Bắc Phương ba đại môn phiệt, Vũ Văn phiệt cùng Độc Cô phiệt cùng với Lý phiệt cũng là tiền ti đồ chủng, tuy là hiện thời có thể gọi là đã Hán hóa Hán Hồ, nhưng trong gốc lại không phải người Hán. Cho nên sau lại Lý Thế Dân được tôn xưng thiên khả hãn, coi như quốc lực cường thịnh trở lại, như không phải đồ chồng gia thân, tại sao cái này một đồ chủng xưng hô mà dài đến mấy trăm năm không ngừng chiến loạn, khiến cho bách tính đều cần tìm kiếm một loại tâm linh ký thác. Nam Bắc Triều trong lúc, Phật giáo cái này một lượng Hán chi tế từ Ấn Độ tiến nhập Trung Quốc ngoại lai Hồ giáo bắt đầu rất nhanh phát triển, cũng chiếm cứ địa vị thống trị. Tùy Triều khai quốc chi chủ Tùy Văn Đế Dương Kiên chính là Phật giáo đại ngôn nhân, có thể nói Bồ Tát Hoàng đế. Tùy triều thời điểm Phật giáo cực kỳ hưng thịnh. Phòng chứng năm đó cũng lên diễn quá từ hàng tịnh trai tiên tử chọn Dương Kiên tiết mục, chính là không biết sư Phi Huyên, Phạm Thanh Huệ tiền bối có hay không vì đạt được thành mục đích mà lên hoàng đế giường mà thôi. Nhưng Dương Kiên chấp chính phía sau, coi trọng phát triển Hán tộc văn hóa, gắng sức đi tiên ti biến hóa, cho nên lọt vào Bắc Phương người Hồ quý tộc thể hệ bài xích, mà bên ngoài tiên ti xuất thân lại để cho hắn không chiếm được Nam Phương người Hán thế lực như Tống Việt chống đỡ, hoàng triều vẫn có thai hoàng ẩm. Đến rồi Tùy Dương Đế Dương Quảng chấp chính, một thân hảo đại hỷ công, đối với bách tính khó khăn chẳng quan tâm, làm thiên hạ loạn lạc. Lại càng có một chút, đến rồi Tùy Dương Đế thời kỳ, khoa cử chế độ chính thức xác lập, hàn môn sĩ tử có thể đi qua khoa cử thu được chính trị địa vị, phá vỡ môn phiệt đối với cao tầng quyền phát biểu tuyệt đối lũng đoạn, đã cùng người Hồ quý tộc tập đoàn tạo thành trùng kích. Dưới bối cảnh như vậy, đồ trùng liên minh lúc này đã nổi lên khắc lập tân chủ, sau lại Lý Việt đạt được đại thế, Vũ Văn Việt Vũ Văn Thương. Độc Cô phiệt Vưu Sở Hồng các lộ ủy chưa dồn dập dựa vào, chính là bởi vì Bắc Phương ba phiệt đều là đồ chủng đồng khí liên chi. Chiều hướng phát triển dưới, Hồ giáo cũng lập tức từ bỏ đốc tin Phật cửa Tùy Dương Đế Dương Quảng, ở người Hồ trong quý tộc khác lập đại ngôn nhân. Cho nên, đều là người ngoại lai Phật môn thế lực căn bản không khả năng chọn khấu trọng. Cái gì vì nước vì dân đều là giả, Hồ giáo chỉ có thể ở đồ chủng bên trong chọn đại ngôn nhân. Mà khấu trọng cái này một triệu tải thuần chủng người Hán thế lực phục hưng hy vọng. Cũng là ở sau cùng bị Hồ giáo mê hoặc, hủy lấy Tống Việt cầm đầu người Hán thế lực trùng kiến Hán tộc Hoàng Triều nỗ lực. Cái gì chó má Hán Hồ dung hợp dân tộc ít nhất giai đoạn hiện tại, chính là triệt triệt để lấy đồ thống Hán không biết khấu trọng mang theo Lý Thế Dân đi gặp Thiên Đao Tống Khuyết thời điểm, nếu như không phải bởi vì Hồ giáo âm mưu trọng thương trong người, không thể không nhịn khí thôn tiếng tiếp thu hiện thực, Tống Khuyết có thể hay không một đao đem khấu trọng tên hỗn đản này đầu chó chém dụng đang ở Lưu Húc suy nghĩ lúc, trong điện tình huống phát sinh biến hóa. Lộng thần ngu thế cơ đang quỳ gối hoàng đế dưới ghế rồng, vì hoàng đế ca tụng công đức, nói cho hoàng đế thiên hạ thế cục mạnh khỏe, những cái này phản tặc cũng chỉ là ô hợp chi chúng, mời hoàng đế không cần phải lo lắng. Mà đương kim thánh thượng Tùy Dương Đế Dương Quảng thì nửa nằm ở rộng lớn Long Y Dì, bên cạnh vây quanh hơn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần phi tần, một bên hưởng thụ bên cạnh oanh oanh yến yến ôn nhu, một bên nghe lấy thần tử hội báo. Dương Quảng lúc này hẳn là vẫn chưa tới 50 tuổi, nhưng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, một bộ tiểu sắc quá độ hỗn loạn bộ dạng. Trên thực tế Tùy Dương Đế lúc còn trẻ cũng là tư thế hào hùng anh phát hạng người, quân lược bên trên 20 tuổi nhậm chức binh mã đại nguyên soái, ở hạ như cháo, hàng cầm hổ các lộ ủy chữa danh tướng phụ trợ xuôi nam chinh phạt Trần Quốc, diệt vong Nam Triều 30 tuổi lúc thì là xuất quân Bắc Thượng, đẩy lùi đột quyết xâm nhập phía Nam. Mưu lược bên trên càng là thiện quân mưu, hiểu tiến thối, đi qua các loại thủ đoạn lung lạc lòng người, thành công thay thế Dương Dũng thái tử vị, kế vị trở thành nhất quốc chi quân. Văn tài bên trên cũng là vô cùng không tầm thường, thiên phú hơn người văn bút hoa mỹ, thi tử truyền lưu hậu thế. Liên hậu thế Thiên Triều Mao Thái Tổ đều từng đánh giá rằng, Tùy Dương Đế là một cái hội làm văn, biết làm thi tử nhân. Chỉ tiếc, đoạt được đại vị phía sau, lúc còn trẻ văn thao vũ lược lại bị tự thân một buổi sáng đắc chí cuồng vọng che giấu. Trên thực tế hắn quyết sách rất nhiều có lợi cho quốc gia, như mở vận hà tạo thành quốc gia tài lực sức dân trầm trọng gánh vác, nhưng đối với quán thông Nam Bắc thông nhau đưa đến tác dụng cực lớn, có thể nói tệ hại ở đương đại, công tại thiên thu. Mà kế thừa từ Dương Kiên, ở trên tay hắn chính thức xác lập khoa cử chế độ đã cùng hậu thế sĩ tử ảnh hưởng sâu xa, khiến cho Trung Quốc dân chúng bình thường cũng có thể tệ thân cao tầng bậc thang, chạm vào xã hội ổn định, ngay cả tam trinh cao câu lệ. Đời sau Đường Thái Tông Lý Thế Dân không giống với cũng tam trinh cao câu lệ sao, nhưng muốn ở hơn 10 năm bên trong hoàn thành nhiều như vậy đại sự vốn là tiêu hao quốc lực, hơn nữa Dương Quảng một thân cùng xa cực dụ, đại lượng tu kiến các loại hành cung, thường thường dọc theo vận hà xuôi nam đi dạo, lại yêu cầu dọc theo sông biến thực dương liễu các loại, cuối cùng đưa tới tùy triều hai đời mà chết.